Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ là giữa tháng 6, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là nghỉ hè. Đầu tháng 9 sẽ lại khai giảng một năm học mới. Oanh Oanh im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một chữ. Được, tên của em trai không thay đổi nhiều, chỉ là từ Trần Việt đổi thành Thi Việt. Trong điện thoại, giọng Viên Thành Quân tiếp tục vang lên. Việc lần này may nhờ có sư phụ giúp đỡ. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Vợ tôi và Cao Thắng đều bị bắt. Con trai út của tôi mới 3 tuổi. Sau này chắc nó sẽ rất đáng thương vì không có mẹ bên cạnh. Nhưng cũng may, bình thường nó vốn được bảo mẫu chăm sóc nhiều. Ôi, tôi cũng không định tái hôn nữa. Sau này sẽ tập trung nuôi dạy hai đứa trẻ cho thật tốt. Dù ngoài miệng than vãn như vậy, nhưng thực ra trong lòng Viên Thành Quân đã dậy lên một cơn sóng ngầm. Ông ta là một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố Ninh Bắc. Quan hệ rộng rãi, muốn điều tra thông tin về hai người nào đó không phải chuyện khó khăn gì. Huống hồ Oanh Oanh còn cung cấp cho ông những manh mối rất cụ thể. Việc đầu tiên ông làm là tìm hiểu về người phụ nữ tên Thi Ly Uyển từng sinh con ở bệnh viện phụ khoa Ninh Bắc vào 16 năm trước. May mắn là hồ sơ từ mười mấy năm trước vẫn còn được lưu trữ. Theo thông tin tra được, vào năm đó, Thi Ly Uyển khi ấy 23 tuổi đã sinh một cặp song sinh tại bệnh viện phụ khoa Ninh Bắc. Đáng tiếc, đứa con gái được thông báo là đã mất ngay khi vừa chào đời. Chỉ có đứa con trai là khỏe mạnh. Khi xuất viện, cô đã làm giấy khai sinh cho con trai và đặt tên là Thi Việt. Sau khi có được thông tin này, việc tra cứu tiếp theo về hai mẹ con họ trong hệ thống hộ tịch lại càng đơn giản hơn. Viên Thành Quân thậm chí còn lấy được cả ảnh của hai mẹ con. Khi nhìn vào bức ảnh thiếu niên cao gầy, ông lập tức nhận ra đôi mắt và hàng lông mày của cậu ta có vài phần giống với sư phụ của mình. Khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông. Sư phụ chính là đứa con gái đã bị bệnh viện tuyên bố đã mất ngay sau khi sinh. Ý nghĩ này khiến Viên Thành Quân kinh ngạc đến mức không thể tin vào mắt mình. Chắc chắn chuyện này có ẩn tình. Tiếp tục lần theo manh mối, ông phát hiện ra rằng 16 năm trước, Thi Ly Uyển từng đăng ký kết hôn với một người đàn ông tên Trần Nghĩa Sương. Nhưng hai người đã ly hôn 15 năm trước. Trần Nghĩa Sương, không phải đây chính là đối tác dự án gần đây của ông ta sao? Trần Nghĩa Sương cũng là một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố Ninh Bắc. Xuất thân từ ngành kinh doanh Ngọc Thạch, dù đều là người trong giới thương mại, nhưng từ trước đến nay, quan hệ giữa họ cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao. Chưa bao giờ thực sự thân thiết. Theo thông tin điều tra, Trần Nghĩa Sương có 3 cô con gái và 1 cậu con trai. Viên Thành Quân liếc nhìn thông tin căn cước của con gái út Trần Nghĩa Sương trong hộ tịch. Rồi sững người, đây chẳng phải chính là người đã ra tay giúp ông ta vượt qua nguy nan lần này sao? Nhưng ai cũng biết rằng, con gái út của Trần Nghĩa Sương vốn là một kẻ ngốc. Nếu vậy, người đã giúp ông ta là cô gái ngốc này sao? Và cô ta lại chính là đứa trẻ năm đó bị tuyên bố đã mất sau khi sinh. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Viên Thành Quân cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông ta hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần, cẩn trọng hỏi, tôi hiểu rồi, cảm ơn sư phụ đã nói cho tôi biết. Nghĩ một chút, ông ta lại nói tiếp, vậy ngày mai sư phụ có muốn đi gặp bà Thi Ly Uyển này không? Hay là tôi sắp xếp xe đưa sư phụ đến đó? Không cần, cảm ơn Viên tiên sinh. Sau khi cúp điện thoại, Oanh Oanh cầm di động trên tay, ánh mắt buồn bã. Kiếp trước, vì muốn tìm tung tích của cô, Di Nương và em trai đã dám đến chất vấn Quảng An Hầu. Nhưng kết cục của họ là bị hắn ta đày đến một trang viên nằm ở nơi xa xôi ngàn dặm. Đến khi thần thức của cô đủ mạnh để bao phủ đến đó, thì những gì còn lại chỉ là hai bộ hài cốt trắng lạnh lẽo. 2000 năm đã trôi qua, dung mạo người xưa có thể đã phai nhòa theo thời gian, nhưng tình thân thì vĩnh viễn không hề thay đổi. Tối hôm đó, Oanh Oanh thu dọn lại đồ đạc của mình, nhưng thực ra cô chẳng có gì đáng để thu dọn cả. Ngoài hai bộ quần áo sẽ mặc vào ngày mai, cô chỉ mang theo chứng minh thư, thẻ ngân hàng, điện thoại và một ít giấy bùa vàng. Những thứ khác, cô không cần đến. Hồi nhỏ, cô được Dư Hồng Vân bọc trong tã lót bế về đây. Bây giờ rời đi, cô cũng chẳng có gì trong tay. Sáng hôm sau, Oanh Oanh thức dậy sớm, nhét hết đồ đạc vào túi áo, rồi xuống tầng dưới. Khi bước vào phòng ăn, cô thấy gia đình họ Trần đã ngồi quây quần bên bàn, chuẩn bị dùng bữa sáng. Oanh Oanh tiến đến, bình tĩnh nói, tôi đi đây. Cả bàn ăn lập tức im lặng. Trần Nghĩa Sương cau mày, nhất thời chưa kịp phản ứng. Oanh Oanh, con vừa nói gì? Oanh Oanh nhìn thẳng vào mắt ông ta, ánh mắt trong veo, không chút đê, a, o động. Tôi sẽ rời khỏi nhà họ Trần, đi tìm mẹ tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ quay về đây nữa. Cả nhà sững sờ, mẹ Lưu ngây người, Dư Hồng Vân mặt tái mét. Trần Linh Bảo lẩm bẩm, rốt cuộc cô đang nói gì vậy? Trần Hoàn cũng há hốc miệng, không tin vào tai mình. Trần Nghĩa Sương chấn động, giọng ông ta trở nên gấp gáp. Con đang nói linh tinh gì thế? Mẹ con đang ở ngay đây, chẳng lẽ con không thấy sao? Oanh Oanh nhìn ông ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng giọng nói lại lạnh lùng. Tôi nói gì? Chắc trong lòng ông và Dư phu nhân đều hiểu rõ. Từ nay về sau, chúng ta cắt đứt quan hệ cha con. Tôi và các người không còn bất kỳ liên quan gì nữa. Nói xong, cô quay sang nhìn mẹ Lưu, giọng nhẹ nhàng hơn. Mẹ Lưu, tạm biệt, cách chương.